Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 22, Long Tộc Lai Lịch. Converter, Đá Kero Tần Vân đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nhiệt độ độ cao, khiến cho hắn đều khống chế chân nguyên pháp lực tại bên ngoài thân. Tốt ngăn cản nhiệt độ cao, làm sao lại như thế nóng? Tần Vân giật mình, bên cạnh chân khô héo cỏ non đều trực tiếp xùy một tiếng đốt lên. Cách Y Tiêu trọn vẹn xa ba thước chỗ gần nước hồ đều ụp ụp bốc lên bọt khí sôi trào. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tần Vân lo lắng vạn phần, thậm chí lập tức đưa tay nắm chặt tay của vợ. Một sợi tiên thiên kim đan pháp lực liền hướng thê tử thể nội thấm vào. Bành! Mà giờ khắc này Y Tiêu thể nội lại phảng phất một cái lò lửa lớn. Nàng khủng bố điên cuồng pháp lực vậy mà đem Tần Vân tử kim đan pháp lực cho đuổi đi ra. Pháp lực của ta lại bị áp chế. Tần Vân không thể tin được. Pháp lực không cách nào thẩm thấu. A, Y Tiêu thấp giọng kêu đau đứng lên. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt có vẻ thống khổ. Vân ca, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu, chẳng những đau bụng, toàn thân đều đau, đau quá. Nàng nguyên bản óng ánh sáng long lanh làn da giờ phút này lại là đỏ bừng. Sóng nhiệt một cỗ bành trướng mở đi ra, cả người liền phảng phất một cái lò lửa lớn giống như không gì sánh được nóng bỏng. Tiêu Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Là trúng độc, hay là thế nào? Tần Vân cũng coi như kiến thức rộng rãi, có thể căn bản không rõ giờ phút này thê tử đến cùng là nguyên nhân gì. Không biết, ta không biết, Y Tiêu nói chuyện đều cố hết sức, con mắt đều đỏ bừng. Đi theo, suy suy suy, thanh âm vang lên, chỉ gặp Y Tiêu trên mặt lại có trắng lóa như tuyết vảy rồng chậm rãi hiển hiện. Đi theo cho ngâm thanh suy suy suy. Càng ngày càng nhiều vảy rồng xuất hiện, nàng trần trụi ở bên ngoài trên mờ u bàn tay cũng có tuyết trắng vảy rồng xuất hiện. Vảy rồng, Tần Vân thấy thế giật mình, rồng lân phiến, mẫu thân của Y Tiêu Ngao Tuyết, chính là thuần huyết long tộc. Cái này cùng long tộc có quan hệ, thuần huyết long tộc cùng người sinh hạ con cái thể nội có bộ phận long huyết. Nếu như long huyết áp đảo máu người, bình thường chậm nhất trưởng thành lúc 18 tuổi cũng đủ để hóa thành giao long. Tần Vân trong đầu, từng cái suy nghĩ hiển hiện, Y Tiêu năm nay đều hơn 30, biến thành giao long cũng không nên muộn như vậy. Huống chi nàng hay là tiên thiên kim đan người tu hành. Tu hành hay là cực kỳ bá đạo thần tiêu lôi pháp. Long huyết là không thể nào áp chế được một vị tiên thiên kim đan người tu hành. Tần Vân lắc đầu, đó căn bản không có khả năng, nghe đều không có nghe qua. Tần Vân cũng một niệm xuống lấy đạo chi lĩnh vực ngăn cách ngoại giới. Không để cho trong phủ những hạ nhân kia phát hiện nơi này tình huống. A, Y Tiêu xương sống xương cùng chỗ. Bỗng nhiên kéo dài mọc ra một đầu tuyết trắng vảy rồng đuôi rồng. Nương theo lấy nàng kêu đau, Y Tiêu cả người đều phát sinh biến hóa. Thân thể đều kìm lòng không được toàn bộ biến thành một đầu tuyết trắng lân phiến thần long. Bất quá đầu này tuyết trắng thần long giờ phút này vẻn vẹn dài hơn 10 trượng. Nàng vẫn tại thống khổ vặn vẹo giãy giụa lấy. Giống Y Tiêu thống khổ phát sinh long hống thanh âm. Bầu trời đều có mây mù ngưng kết. Đại lượng thiên địa linh khí đều tiến vào Y Tiêu thể nội. Hóa rồng, nhìn thấy thê tử thống khổ như vậy. Thậm chí đều hóa rồng. Tần Vân lo lắng lại giúp không được gì. Gấp đến độ hắn lập tức đưa tin liên hệ Đông Hải Thiên Long. Vài ngày trước, hắn đem thượng cổ Thiên Long cung lấy được những thủy tộc đại yêu kia thi thể. Xin mời Đông Hải Long cung hỗ trợ an trí. Cũng là gặp qua Đông Hải Thiên Long. Ông, xuyên thấu qua tuần thiên lệnh. Một bên hiện lên một vị mọc ra sừng rồng nam tử tóc đen hư ảnh. tướng mạo còn có chút đẹp trai. Hắn chính là Đông Hải Thiên Long, tứ hải long tộc cao nhất lãnh tụ, thực lực sâu không lường được. Thiên Long tiền bối, thê tử của ta Y Tiêu chính là tiên thiên kim đan người tu hành. Mẫu thân của nàng là Tây Hải Long tộc Ngao Tuyết, phụ thân là nhân tộc. Có thể hôm nay nàng đột nhiên vô cùng thống khổ, hóa thành một đầu thần long. Tần Vân lo lắng liền nói, Tuần Thiên Lệnh cũng đem bên cạnh Y Tiêu bộ dáng cho chiếu rọi đi vào. Đông Hải Thiên Long nhìn qua, biến sắc, Tần Vân, ngươi để cho ngươi thê tử chống đỡ, kiên trì chống đỡ, ta cái này tới, ngươi nếu là có cửu chuyển linh đan, để nàng phục dụng một viên ngược lại là có thể tạm thời làm dịu thống khổ. Được, Tần Vân nghe, lập tức từ trong ngực lấy ra một đan bình, một viên cửu chuyển linh đan tại đạo chi lĩnh vực khống chế bên dưới bay thẳng ra. Tiêu Tiêu, ăn viên này cửu chuyển linh đan. Y Tiêu mặc dù thống khổ, vẫn như trước có lý trí. Nàng giờ phút này mặc dù hóa thành thần long, vẫn như cũ hé miệng nuốt vào viên này cửu chuyển linh đan. Cửu chuyển linh đan, từ tiên nhân thần ma cho tới phàm tục đều là có thể phục dụng. Nó có thể bổ túc hết thảy năng lượng, thậm chí sinh mệnh căn bản. Giống những cái kia cưỡng ép muốn cô đọng nguyên thần, cuối cùng thất bại kim đan bị hao tổn, hồn phách bị hao tổn, đều có thể phục dụng cửu chuyển linh đan đến trị liệu. Lợi hại nguyên thần tiên nhân bọn họ, bình thường đều dự bị mấy khỏa cửu chuyển linh đan. Mặc dù ăn hết một viên cửu chuyển linh đan, chẳng khác nào một kiện nhị phẩm pháp bảo tiêu hao hết, nhưng vẫn là rất đáng. Tần Vân vài ngày trước cùng Trương Tổ Sư giao dịch thời điểm, liền mua 3 bình, giá trị đều bù đắp được một kiện siêu phẩm pháp bảo. Hô, Y Tiêu nuốt vào cửu chuyển linh đan về sau, thể nội kịch biến lập tức tại hấp thu viên này cửu chuyển linh đan lực lượng. Y Tiêu cảm giác cũng dễ chịu rất nhiều, mới có thể miễn cưỡng khống chế thân thể, lại biến thành nhân tộc bộ dáng. Chỉ là mặc dù biến thành nhân tộc, có thể trên đầu nàng sừng rồng vẫn tồn tại như cũ. Trên mặt vảy rồng đều có một số nhỏ không cách nào áp chế. Vân ca, ta chuyện gì xảy ra? Y Tiêu cũng không hiểu. Ta muốn tu luyện đến tiên thiên kim đan cảnh, làm sao lại hóa thành long tộc? Ta cũng không biết, Đông Hải Thiên Long hẳn phải biết. Hắn ngay tại chạy đến. Tần Vân nói ra, nghĩ đến cái này hắn liền nói. Ta hỏi lại hỏi Trương Tổ Sư, thê tử, chính là Y Thị tử đệ, là thần Tiêu môn đệ tử. Tần Vân lo lắng, Đông Hải Thiên Long, tiền bối lừa dối chính mình. Tự nhiên hỏi lại hỏi Trương Tổ Sư, ông, xuyên thấu qua truyền tin lệnh, liên hệ đến bây giờ vẫn như cũ, còn tại Nam Hải Châu cầu Chát Sơn đóng giữ lấy Trương Tổ Sư. Tần Vân, thế nào? Trương Tổ Sư cười mỉm nhìn qua, vừa nhìn thấy Tần Vân bên cạnh Y Tiêu mọc ra một đôi sừng rồng, trên mặt có một chút áp chế không nổi tuyết trắng vảy rồng. Y Tiêu, ngươi là chấm ngoặc kép, Trương tiền bối, ngay tại vừa rồi Tiêu Tiêu nàng khống chế không nổi thống khổ không thôi, thể nội lực lượng sôi trào, ta tử kim kim đan pháp lực đều áp chế không nổi. Thậm chí nàng cả người đều hóa thành một đầu tuyết trắng thần long. Ta không có cách nào khác hỏi thăm Đông Hải Thiên Long tiền bối. Thiên Long tiền bối để cho ta cho Y Tiêu phục dụng một viên cửu chuyển linh đan. Hiện tại hóa giải, đồng thời Thiên Long tiền bối ngay tại chạy đến. Tần Vân nói ra, Trương Tổ Sư gật đầu. Ta tại Nam Hải Châu có việc, không cách nào đi qua. Dạng này, ta hiện tại liền để Y Ngôn chạy tới. Y Tiêu dù sao cũng là hắn Y Thị tử đệ. Vậy Tiêu Tiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vân nghi hoặc. Y Tiêu cũng nhìn xem Trương Tổ Sư. Tần Vân, Trương Tổ Sư nói ra, thiên hạ này yêu tộc cơ hồ đều là thế giới này nguyên bản sinh linh, có thể long tộc lại là đến từ vực ngoại. Vực ngoại, Tần Vân, Y Tiêu đều giật mình. Tần Vân nghĩ đến chính mình một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ nhất. Thế giới kia cùng loại với thượng cổ sơ kỳ, có thể chủ yếu là nhân tộc, tiên thiên thần ma, cùng những yêu ma ma thần kia tranh đấu, cũng không thấy được bất luận cái gì long tộc. Trương Tổ Sư giải thích nói, long tộc là rất đặc thù chủng tộc, mênh mông đông đảo thế giới, thậm chí trong truyền thuyết thiên giới thiên đình, tất cả long tộc đều khởi nguyên từ Tổ Long. Tổ Long sinh cửu tử, sau lại có nhiều đời long tộc sinh sôi, long tộc cũng tu hành, càng thêm cường thịnh, bọn hắn đem từng nhánh long tộc đưa đến rất nhiều thế giới, chiếm kế tiếp cái thế giới hải vực. Bởi vì long tộc nội tình cực mạnh, cho nên đông đảo thế giới, chỉ cần là hải vực, 89/10 đều là long tộc chiếm cứ. Trương Tổ Sư nói ra, Tần Vân, Y Tiêu nghe giật mình, đông đảo thế giới, từ thiên giới thiên đình, long tộc đều khởi nguyên từ Tổ Long, đông đảo thế giới hải vực, 89/10 đều là long tộc chiếm cứ. Cái này long tộc, thật là lớn bối cảnh a. Tần Vân âm thầm sợ hãi thán phục, đây là có chỗ dựa, long tộc cùng vực ngoại đều là có liên hệ. Cũng đúng, thượng cổ thiên long cung vị kia thiên long, sư huynh chính là tại vực ngoại, sớm nhất nguyên thủy long tộc, huyết mạch là cực mạnh. Trương Tổ Sư nói ra, tỉ như Tổ Long sinh cửu tử tất cả khác biệt, chín vị kia, từng cái sinh ra tới chính là thiên long cảnh, lại là trong thiên long cảnh kinh khủng nhất, chín vị kia con cái, mạnh sinh ra tới chính là thiên long, yếu cũng là chân long tam trọng thiên, chân long bọn họ sinh ra tới con cái, phần lớn chính là phổ thông phàm tục long tộc, phàm tục long tộc liền tuyệt đối cấm chỉ hỗn huyết, mà trên thực tế thiên long thậm chí Tổ Long là không khỏi hỗn huyết. Tần Vân, Y Tiêu hiểu rõ, đây là bình thường huyết mạch truyền thừa, mà trên thực tế Tổ Long hậu đại nhiều đời lưu truyền, ngẫu nhiên lại có huyết mạch thức tỉnh, đã thức tỉnh thuộc về cái nào đó lão tổ tiên huyết mạch. Tỷ như đã thức tỉnh thiên long huyết mạch, thậm chí Tổ Long cửu tử một vị nào đó huyết mạch. Trương Tổ Sư nói ra, Y Tiêu lần này hóa rồng, vậy mà có thể áp chế tiên thiên kim đan pháp lực. Xem ra chính là huyết mạch đã thức tỉnh. 89/10 là thức tỉnh là một đầu chân long. Đương nhiên nói không chừng có một khả năng nhỏ nhoi, thức tỉnh là một đầu thiên long. Thiên long, Tần Vân nhãn tình sáng lên, cái này long tộc cũng quá khoa trương, trực tiếp một bước lên trời thành thiên long. Tần Vân nhìn về phía thê tử Y Tiêu, ta chỉ nói là nói. Trương Tổ Sư nói, huyết mạch thức tỉnh vốn là hiếm thấy. Thức tỉnh là thiên long, đông đảo thế giới sợ chỉ có hiếm thấy mấy ví dụ kia mà thôi. Thiên long các con cái, bình thường cũng chỉ là chân long mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.